Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, tiêu tan không dừng được. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, xuyên qua rừng cây rậm rạp, rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp an thần điểm lúc. Tần Sương lúc này mới đình chỉ gần như một ngày một đêm bỏ trốn. Căng cứng thần kinh, tại thời khắc này có thể thư giãn. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phiếm tử, xem xét chính là thụ thương triệu chứng. Thật sự là đủ hung ác a. Chỉ một kiếm, thiếu chút nữa để lão tử chết ở nơi đó. Giải khai áo bào, một đạo thật dài kiếm ngân ngang qua phía sau lưng. Máu tươi sớm đã ngưng kết. Nếu không phải Tần Sương bị hệ thống chiếm hữu về sau, thể chất hơn người, chỉ sợ Tần Sương sớm đã đổ máu quá nhiều mà chết. Đạo này kiếm ngân, chính là hắn đang chạy trốn lúc, bị cái kia thật linh cường giả kiếm mang chính diện đánh trúng lúc lưu lại. Cái kia hai tên gia hỏa tạm thời cần phải tìm không thấy nơi này. Không hổ là chân linh cường giả, chỉ riêng là cường độ linh khí, cũng không phải là linh luân cảnh võ giả có thể sánh được. Nuốt nuốt một viên liệu thương đan, Tần Sương âm thầm thầm nói. May ra lúc ra cửa, hắn mang một chút đan dược, không phải vậy còn thật sự không cách nào cứu chữa mình thương thế. Nhìn như giữ tợn kiếm ngân, kỳ thực vẫn chưa làm bị thương cốt tủy, chỉ là bị kiếm mang linh khí vạch ra một đường vết rách. Bị thương ngoài da, nhưng dù cho như thế, nếu là không có liệu thương đan dược cứu chữa, cũng vô pháp khỏi hẳn. Liễu Thiên Phong, bút chướng này, lão tử xem như nhớ kỹ. Chờ ta lại đến đế đô thời điểm, chính là tìm ngươi tính sổ sách ngày. Đây hết thảy nhân quả, Tần Sương đều ghi vào Liễu Thiên Phong dưới chướng. Toàn bộ Thác Bạt Vương triều muốn đến Tần Sương vào chỗ chết, ngoại trừ Liễu gia Liễu Thiên Phong, cho dù là Liễu tướng quốc, chỉ sợ cũng không dám làm như thế. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy cấp D ẩn tàng nhiệm vụ nhân quả tuần hoàn. Tìm Liễu Thiên Phong tính sổ sách, nhiệm vụ chung 3 loại hoàn thành phương thức: đánh đau, phế bỏ tu vi, diệt sát. Ký chủ có thể lựa chọn tính hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn 3 tháng. Ha, xem ra liền hệ thống đều không quen lấy ngươi a. Ba loại phương thức, tại ta chỗ này, chỉ có lớn nhất loại sau. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, không giết ngươi, đều có lỗi với ngươi từng bước tính kế ta chỗ phí tổn tế bào não a. Nghe tới hệ thống nhắc nhở về sau, Tần Sương hơi sững sờ, nghĩ không ra, chính mình chỉ là phát tiết nội tâm phẫn hận, đều có thể dẫn xuất ẩn tàng nhiệm vụ đến. Xem ra, cái này Liễu Thiên Phong là không giết không được. Liễu Thiên Phong chỗ lấy có lớn như vậy đảm phách, đó là bởi vì hắn cô chính là thống lĩnh Thác Bạt Vương triều cùng tới gần mấy cái vương triều. Liệt Phong Hoàng triều bên trong một vị quận chúa, tại Thanh Châu cảnh nội, vương triều san sát, hoàng triều tung hoành, chỉ có đứng tại đỉnh phong hoàng triều mới có thể được xưng là đế quốc. Giống như là Thác Bạt Vương triều dạng này quy mô vương triều, Thanh Châu nhiều vô số kể, một cái hoàng triều cấp dưới liền có mấy cái, thậm chí mười mấy, thậm chí mấy chục cái nhiều vương triều phụ thuộc. Thác Bạt Vương triều chỗ phụ thuộc hoàng triều chính là phương viên mấy trăm triệu bên trong duy nhất hoàng triều. Liệt Phong hoàng triều tại Thác Bạt Vương triều, thiên đan cảnh liền xem như đỉnh phong cường giả, nhưng tại hoàng triều bên trong, liền xem như thiên hà cảnh tồn tại, cũng thường xuyên vẫn lạc. Ban đầu ở tướng quốc phủ, tướng quốc phu nhân đã từng cho ra điều kiện, chính là muốn Tần Sương trở thành đông vực 10 đại hoàng triều tuyển bạt 10 vị trí đầu. Nhiệm vụ này, đẳng cấp cao đến cấp S, có thể nghĩ, có bao nhiêu gian nan, có thể nói, không có thiên hà cảnh thực lực, Tần Sương tham kiến, tuyệt đối là tìm chết. Thương thế kia, chỉ sợ không có cái 1-2 ngày điều dưỡng, là không lành được. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, căn bản cũng không cho phép ta an tâm an dưỡng a. Liễu Thiên Phong thất bại một lần, lần này, khẳng định hạ sống thì gặp người, chết phải thấy sắc mệnh lệnh bắt buộc. Mà mẹ mày, thật sự là biệt khuất, rõ ràng có hệ thống phụ trợ, lại còn mẹ nó như thế biệt khuất. Chờ xem, chỉ cần chống nổi 2 ngày này, lão tử nhất định phải để cái kia thật linh tiền kỳ gia hỏa trở thành người làm. Sờ lên còn có chút ẩn ẩn đau vết thương, Tần Sương mi đầu nhíu chặt, hùng hùng hổ hổ nói ra, kiếp trước hắn là trạch nam, liền rau xào cái gì đều sợ dầu dính trên tay, chỗ nào bị qua dạng này đau đớn kịch liệt, nhe răng trợn mắt kêu khổ một hồi lâu. Tần Sương rốt cục thích ứng loại đau nhức này. Hắn đứng tại ẩn nấp trước động khẩu, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thú hống không ngừng, thỉnh thoảng thổi qua một tia huyết tinh chi khí. Cái này khiến Tần Sương yên lặng lắc đầu, tức giận bất bình nói. Lúc trước đọc tiểu thuyết, mỗi lần bắt đầu, nhân vật chính đều sẽ chủ động tiến vào yêu thú nào rừng rậm lịch luyện. Từ đó thu hoạch được tu vi tinh tiến. Lão tử ngược lại tốt, lại là bị đuổi tới trong rừng rậm tới. Không biết nơi này yêu thú mạnh cỡ nào. Lấy ta thực lực bây giờ, chỉ sợ đối mặt yêu thú cấp 3 liền phải mệt mỏi đi. Cái bụng bắt đầu ục ục kêu to. Tần Sương lộ phí toàn bộ đều thả ở trên xe ngựa. Trong tay áo, trừ một chút cần thiết đan dược, căn bản là không có nửa điểm thực vật. Mà mẹ mày, sớm biết ngay tại tướng quốc phủ cầm một chút lương khô. Nhớ tới tướng quốc phu nhân chiêu đãi chính mình món điểm tâm ngọt, Tần Sương bất đắc dĩ buồn bực nói, được, cái này mới vừa vặn né tránh cái kia 2 tên gia hỏa truy kích, còn phải đi ra ngoài tìm kiếm thực vật, thật sự là không được ổn định a. Đều là bởi vì cái kia đáng chết Liễu Thiên Phong, chà chà mẹ ngươi cái thối này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.